Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80 Hoàng Hậu Hận Giận 14. Cho nên lúc này, mọi người đều hy vọng Tân Đế có thể hào hào. Bọn họ bất mãn Tân Đế, không đại biểu muốn đổi Hoàng Đế. Thích khách là Kỳ Lâm Vương phái tới loại này đồn đãi. Bởi vì không ai ức chế, đảo mắt liền truyền khắp trong cung ngoài cung, thân là Kỳ Lâm Vương Phi. Minh ca không một chút sẽ bị liên lụy tự giác. Một buổi sáng cùng chính mình hai đứa nhỏ đọc sách viết chữ ăn cơm. Nên làm gì, bị Hướng Quý Phi như vậy vừa nói. Minh ca lập tức liền phát hiện chung quanh những cái đó cung nhân nhìn về phía nàng ánh mắt đều có chút địch ý. Minh ca nhìn Hướng Quý Phi, ánh mắt liền mang theo vài phần tản mạn cùng coi khinh. Nương nương cùng ta nói lời này, là bệ hạ bày mưu đặt kế sao? Vẫn là ngài chính mình tưởng nói liền nói. Nương nương nếu là lại đây hỏi ta nghe xong lời này cảm tưởng. Ta trả lời là đối với loại này lời đồn, ta giống nhau sẽ không lý. Nương nương nếu là đại bệ hạ lại đây cùng ta nói lời này. Hảo thử ta hay không cùng chính mình phu quân hợp mưu. Còn thỉnh nương nương chuyển đạt bệ hạ. Thần thiếp hiện tại có thể tồn tại toàn dựa bệ hạ ở che chở. Thần thiếp không có đầu óc nước vào. Sẽ không lấy oán trả ơn làm tự hủy tương thành sự. Minh ca mặt mày ngũ quan không có Hướng Quý Phi tinh xảo. Trên mặt trang dung phấn mặt không có Hướng Quý Phi kiều diễm. Quần áo trang sức càng không có Hướng Quý Phi hoa lệ. Nhưng nàng chính là như vậy nhàn nhạt thoáng nhìn mắt. Khí chàng toàn bộ khai hòa. Cái loại này bế nghệ thiên hạ cao cao tại thượng. Làm người không tự chủ được lạnh run sợ hãi nàng. Liền viên đồng đều có thể ở minh ca loại này ánh mắt lui ra trận tới. Huống chi là cái tốt mã rẻ cùi Hướng Quý Phi. Bị minh ca lời này đổ huyết khí quay cuồng. Hướng Quý Phi chỉ cảm thấy minh ca trong miệng cái gọi là đầu óc nước vào. Cái gọi là lấy oán trả ơn nói chính là chính mình. Thả minh ca ngó nàng kia liếc mắt một cái thật thật giống như là ở trước mắt bao người lột quần áo. Của mình giống nhau lệnh nàng nan kham muốn tìm cái hầm ngầm trốn đi. Nàng lại tức lại giận. Cố tình nhất thời bị minh ca cái loại này sắc bén ánh mắt cấp kinh sợ không biết nên như thế nào. Phản ứng, nàng trong ấn tượng Kỳ Lâm Vương Phi trước nay đều là cười tủm tỉm, ung dung hào phóng, giống một cái đại tỷ tỷ làm người nhịn không được tưởng thân cận. Nhưng hiện tại Kỳ Lâm Vương Phi, dù cho không nói lời nào, quanh thân lại có một loại sắc bén đao kiếm giống nhau vô hình chi khí. Lệnh nàng liền xem một cái đều có loại sờn tóc gáy cảm giác, nữ nhân này căn bản không phải ăn chay. Chọc giận nàng, nói không chừng nàng còn sẽ cùng chính mình liều mạng. Hướng Quý Phi trong lòng như vậy tưởng tượng, dứt khoát cái gì cũng không nói. Trực tiếp xoay người rời đi, nương nương hảo tẩu không tiễn. Minh ca ngồi ở trên ghế, liền đứng dậy đều chưa từng. Nàng đối viên đồng lá mặt lá trái, nói thật nói dối nịnh hót lời nói không ngừng. Đó là bất đắc dĩ. Đối như vậy cái Hướng Quý Phi lại cúi đầu yếu thế. Nàng đều sẽ khinh bỉ chính mình. Lạnh lạnh nói xong lời này. Ánh mắt quét về phía trong phòng hai cái cung nhân. Kia hai cái bị minh ca này đảo qua. Lập tức hai đùi run rẩy quỳ hạ. Bởi vì bệ hạ bị ám sát sự. Hôm nay mọi người đều đối vị này Kỳ Lâm Vương Phi có câu oán hận. Thậm chí mọi người đều nói tốt. Cùng nhau bãi công không hầu hạ vị này Kỳ Lâm Vương Phi. Miễn cho đến lúc đó cùng nhau bị liên lụy. Chính là đại gia lén nói như vậy về nói. Không ai dám thật sự bỏ gánh. Bằng không không bị liên lụy chết. Cũng bị thượng hình tư cấp đánh chết. Bất quá hôm nay đại gia làm việc. Đều là các loại có lệ được chăng hay chớ. Vốn dĩ liền đầy bụng câu oán hận. Này hai cái cung nhân nghe được Hướng Quý Phi như vậy vừa nói. Lập tức liền thất thố đối vị này Kỳ Lâm Vương Phi có địch ý. chỉ là các nàng không nghĩ tới sự tình quay cuồng nhanh như vậy. Bị Kỳ Lâm Vương Phi vừa nói, Hướng Quý Phi thế nhưng chạy nạn giống nhau rời đi. Các ngươi hẳn là trong cung lão nhân đi. Chẳng lẽ không rõ ràng lắm hiện giờ bị bắt ở Bổn Vương Phi bên người hầu hạ. Bổn Vương Phi một khi có cái chuyện gì, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Các ngươi đại khái là nghĩ rời đi ta nơi này bãi. Bất quá loại này thời điểm, các ngươi có thể rời đi được sao? Cho dù là có bạc, có quan hệ trên dưới chuẩn bị, cũng không ai dám lại tìm cái thời điểm sẽ đem các ngươi điều đến nơi khác đi. Cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là trông chờ ta, chuyện gì đều không có. Người khác tung tin vịt thời điểm không cần hạt ồn ào. Đêm này đó cung nhân gõ một phen, Minh Ca cho rằng chính mình có thể thanh thanh tĩnh tĩnh qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Nhưng không nghĩ tới, buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, liền có cái tìm đường chết cung nhân lén lút vào nàng nhà ở. Cái này cung nữ cũng không biết là như thế nào trà trộn vào tới. Nàng tay chân nhẹ nhàng tới rồi Minh Ca trước giường, tay chiều Minh Ca gối đầu bên duỗi đi. Nhắm mắt Minh Ca ngay sau đó đôi tay nhéo lấy người này thủ đoạn. Răng rắc một tiếng đem ra hỏa này tay cấp bẻ gãy. Vốn đang cho rằng người này trong tay là cái gì mê dược hoặc là tiểu trùy thủ linh tinh, cho nên mới sẽ ở trước tiên đem cổ tay của nàng cấp bẻ gãy. Không nghĩ tới nàng trong tay lấy chính là một phong thơ. À, cái này cung nữ vô cùng thảm thiết khẽ gọi một tiếng. Nước mắt phần phật chảy hà, nàng đại khái cũng sợ người khác phát giác, sinh sôi đem nàng chính mình đau tiếng kêu cấp nuốt trở vào. Lại còn có run rẩy chiều Minh Ca thấp giọng nói, Vương Phi đừng kêu, nô tỳ là vương gia phái tới, đừng kêu. Minh Ca không nói gì, cũng không có muốn giúp này cung nữ tiếp thượng thủ cổ tay ý tứ. Nàng cười như không cười, ánh mắt lệnh cung nữ ra đầu tê dại. Đành phải tiếp tục lại nói, vương gia cấp Vương Phi mang theo tin, Vương Phi nhìn sẽ biết. Cung nữ nói còn ngó mắt rớt ở trên giường tin, bổn Vương Phi không tin. Minh Ca mới không có nhặt tin ý tứ, nàng khoan thai ngồi ở mép giường chỗ, hủy đi chính mình trên đầu cái châm cài đầu ở trong tay thưởng thức. Tốt nhất đem người trộm đạo tiến vào bổn Vương Phi phòng mục đích khai thật ra. Bằng không đừng trách bổn Vương Phi kêu người. Bệ hạ hiện giờ bị giờ phút này gây thương tích. Đại lý tự bên kia còn đang lo không đột phá khẩu đâu. Vương Phi nương nương, nô tỳ thật là vương gia người. Không tin ngài xem tin. Tin là vương gia tự tay viết viết. Cung nữ cũng bất chấp thủ đoạn đau đớn. Bùm quỳ xuống, vẻ mặt hoảng loạn, nương nương, còn thỉnh ngài tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ không lý do mạo rơi đầu nguy hiểm giả mạo những người khác tới thử nương nương, ai biết. Phong thư thượng có hay không mạt cái gì độc dược linh tinh. Minh Ca khịt mũi, hiện tại muốn bổn vương phi chết người có rất nhiều. Không thiếu ngươi loại này, ngươi rốt cuộc chiêu không chiêu sau lưng là ai sai xử. Thôi, thay người bán mạng cũng không dễ dàng. Ngươi nếu không chiêu, liền chính mình hô người vào đi. Bổn Vương Phi lười đến cùng ngươi lại rong dài. Cung nữ bị Minh Ca này dăm ba câu đả kích hoàn toàn. Không biết nên như thế nào giải thích. Ngẩn người, nhớ tới cái gì giống nhau. Nàng vội đem trên giường phong thư nhặt lên vội vàng biện giải. Vương Phi nương nương ngài tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ thật là vương gia xếp vào ở trong cung người. Nô tỳ giúp ngài đem tin mở ra. Ngài xem tin, liền cái gì đều minh bạch. Vương gia sợ ngài không tin. Phong thư còn có vương gia bên người ngọc bội. Cung nữ một tay mở ra phong thư chuyển qua Minh Ca trước mặt. Nô tỳ cầm, nương nương ngài xem liền thành. Minh Ca liếc mắt một cái, phụt cười khẽ ra tiếng. Ngươi xác định đây là vương gia cho ta tin? Đúng vậy, nô tỳ là vương gia người. Nô tỳ vạn phần xác định, nàng đem phong thư trang ngọc bội đưa cho Minh Ca. Nương nương ngài xem, thật là vương gia bên người ngọc bội, đảo thật là vương gia ngọc bội. Minh ca tiếp nhận ngọc bội ở trong tay vuốt ve, trên mặt biểu tình rốt cuộc trở nên trịnh trọng, đại khái là rốt cuộc xác nhận cung nữ thân phận, chỉ là này tin là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.